hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, Bốn Hào Mê Cung, chương 851, Bốn Hào Mê Cung Phó Diệu Tuyết trả lời đến đúng lý hợp tình. Người khác lại không biết ta là con rối, ta liền tính tìm người khác, bọn họ cũng nhìn không ra đối lập, thực không thú vị hảo phạt tương đương, Bạch Vi lạnh lạnh nói. Biến thành người có cái gì tốt, sẽ đau, sẽ lãnh, sẽ đói, còn sẽ đổ máu bị thương, biến lão biến xấu, Phó Diệu Tuyết trả lời lại một cách mỉa mai. Vậy ngươi làm gì muốn trị chân, què chân không cũng khá tốt sao? Mỗi ngày không phải ngồi chính là nằm, cái gì sống đều không cần làm, nhiều thoải mái, Bạch Vi nhíu mày, hai chúng ta tình huống có thể giống nhau, là không giống nhau, Phó Diệu Tuyết tâm tình tuyệt hảo nói. Ta liền tính biến thành con rối, cũng sẽ không thiếu cánh tay gãy chân, so ngươi xinh đẹp, Bạch Vi phát hiện, Phó Diệu Tuyết tới tìm nàng, thuần túy là tự cấp nàng một ngạt, nói nữa. Làm người đương nhiên so làm người ngẫu nhiên hảo, Phó Diệu Tuyết lại nói. Nghe được đến khí vị, nếm đến ra hương vị, còn có thể làm một ít không thể miêu tả sự tương đương, Bạch Vi. Ngoa kép, Đỗ Lai, ngoa kép, khụ khụ, Phó Diệu Tuyết nghiêng đầu, từ đầu đến chân đánh giá Bạch Vi. Tò mò hỏi, ngươi cùng ngươi bạn trai, đã làm sao, Bạch Vi sụ mặt, làm cái gì? Phó Diệu Tuyết, ái a tương đương, Bạch Vi, ngoa kép, Diệu Tuyết, Đỗ Lai ho nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu, còn có chuyện không có nói, Phó Diệu Tuyết tiến đến Đỗ Lai bên người. Chỉ trỏ trỏ, ngươi xem nàng cái này phản ứng, có phải hay không không cùng Thẩm Mặc đã làm nha, mỗi ngày cùng chung chăn gối, hai người bọn họ có phải hay không có thật xấu, Bạch Vi lạnh lùng nhìn nàng. Muốn nói lặng lẽ lời nói phiền toái nhỏ giọng điểm, đừng làm cho ta nghe thấy, ai nha tương đương, Phó Diệu Tuyết cười. Sẽ không bị ta nói chúng rồi đi. Bạch Vi đem cửa phòng kéo ra, nói xong không, không có việc gì liền đi. Díu dít ta ngại xảo, Phó Diệu Tuyết bĩu môi, đảo cũng không sinh khí. Đại khái là thân thể thăng cấp, tâm tình hảo, cho nên không cùng Bạch Vi tiếp tục sạc thanh, nói. Chúng ta là cố ý cho ngươi tặng quà báo lạp, Bốn Hào Mê Cung, Cự Thạch Trận, nói không chừng các ngươi về sau sẽ gặp được đâu, không có hứng thú, Bạch Vi vẻ mặt lạnh nhạt. Tiếp tục đuổi đi người, ta người sẽ không lại tiến mê cung quá nguy hiểm mơ siêu Bạch Vi như vậy quốc vương. Chỉ cần đem chính mình cùng thần dân thân thể tăng lên tới trình độ nhất định, bảo đảm đội ngũ ở chiến dịch trong trò chơi ưu thế. Liền không cần lại tiến mê cung, chỉ có giống Phó Diệu Tuyết người như vậy, trông cậy vào mê muội cung giúp chính mình khôi phục thân thể. Mới có thể không sợ chết một lần lại một lần hướng trong mê cung Summer Seal ai, Phó Diệu Tuyết. Thở dài, thật là nhiệt khuôn mặt dán lãnh mông, chúng ta đây đã có thể đi rồi, Bạch Vi không khách khí nói. Không cần phải nói được dễ nghe như vậy, người bất quá là bán một cái nhân tình. Tương lai hảo từ ta nơi này trao đổi cái khác mê cung tình báo. Ta nói cho ngươi, đã không có, về sau cũng sẽ không có. Ta cùng ta người sẽ không lại tiến mê cung, Phó Diệu Tuyết bĩu môi. Ngươi người này, thật không thú vị, nàng buông hắc xa, nâng cằm, giống cao ngạo khổng tức nhắc tới váy ra cửa. Đỗ Lai quá môn khẩu khi, tạm dừng một lát, quay đầu đối Bạch Vi nói. Cự thạch trận mấu chốt là bóng dáng tạo thành đường nhỏ chỉ hướng xuất khẩu, nhưng là phải chú ý chính ngọ dương quang, chính ngọ khi không có bóng dáng, hơn nữa ánh mặt trời sẽ làm người biến thành cục đá, Bạch Vi hơi hơi nhíu mày. Nhìn Đỗ Lai nói, Mễ Nặc Tư trong mê cung, người đã cứu ta, phía trước Phó Diệu Tuyết thúc giục nói. Đỗ Lai, ngươi còn ở cọ sát cái gì a? Đi lạp, tương đương tới, Đỗ Lai nhanh hơn nện bước theo sau. Bạch Vi lại gọi lại hắn, Đỗ Lai lại đầu, nghi hoặc xem nàng, đã chết vài người, Bạch Vi hỏi, Đỗ Lai nhìn mắt cách đó không xa Phó Diệu Tuyết, trả lời, ba cái, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta người không có việc gì. Tấu chương xong, hết chương.